Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập cuối cùng của bộ truyện Chuyện nhân phái Mao Sơn cuốn số 4 của dịch giả Đoa Vô Thường. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị. Quý vị không quên ủng hộ bằng cách là đăng ký kênh cũng như là ấn vào biểu tượng chiếc chuông để cập nhật các cái câu chuyện mới sẽ được phát hành trên kênh này. Xin cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5, cô là tập cuối của phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc đó tôi đã giật mình hoảng sợ, vừa định ngăn cản anh ta lại nhưng mà đã quá muộn. Tấm vải đỏ đó đã bị cành cây trên tay của Diệp Bất Phàm gỡ ra. Một nửa pho tượng lập tức đập vào mắt của tôi. Nhất thời tất cả mọi người đều phải giật mình hoảng hốt, toàn thân phải nổi hết cả da gà. Tượng thần thì tôi đã nhìn thấy rất nhiều nhưng mà đều là tượng chính thần, thượng tiên thiên giới hay là âm phủ địa tiên. Nhưng mà trước mắt của tôi lúc này lại là một pho tượng mà tôi chưa bao giờ được thấy. Cũng chưa bao giờ nhìn thấy một pho tượng nào có một hình thù kỳ lạ đến như vậy. Đó là một pho tượng thần thân người cổ rắn, mặt khỉ tay dài. Pho tượng này không có mũi, tuy rằng cũng có mắt và một cái miệng nhỏ nhọn hoắt. Cái miệng đó đang nhếch mép cười một cách rất tà mị. Nhìn thấy cảnh tượng này toàn thân của tôi lạnh toát, bởi vì pho tượng trông rất tà môn. Nó khiến cho người ta có một cảm giác đây không phải là tượng thần gì cả, mà là một tà thần thì đúng hơn. Đúng vậy, nếu là một pho tượng thần thì chính bản thân thần đương nhiên sẽ phải rất uy nghiêm, ánh mắt phải từ bi và lương thiện. Nếu là hung thần ác sát thì sẽ thường có một bộ dạng rất hung tợn. Nhưng mà tôi thề là có trời xanh chứng giám, tôi chưa thể nhìn thấy một bức tượng nào mà lại tì dị đến mức độ này. Nhìn thấy khuôn mặt tà dị của pho tượng này, tất cả mọi người đều phải giật mình sợ hãi. Sắc mặt của Văn Tĩnh trở nên tái mét. Cô ta quay sang hỏi, tiên sinh, đây là tượng thần gì vậy? Tôi lắc đầu cười khổ rồi nước mắt nhìn giáo sư Chu, có lẽ ông ta tuổi tác nhiều nhất, lại rất có học vấn. Tôi rất muốn hỏi ông ta có nhận được pho tượng này không? Nào ngờ ông ta lại quay đầu sang nhìn tôi, hiển nhiên là ông ta không nhận ra được pho tượng này. Giáo sư Chu cau mày nói, chẳng lẽ đây chính là tượng sơn thần lão gia như những người bản địa ở đây đã nói? Tôi thấy không hề giống với tượng thần thổ địa. Tôi lắc đầu cười khổ, làm gì có tượng thần thổ địa nào ở đây? Rõ ràng là một tà thần. Nhìn điều cười quỷ dị của pho tượng tà thần này, trong lòng của tôi có chút bất an. Tôi nghĩ không nên lưu lại nơi này, bởi vì nơi đây quả thật quá là tà môn. Thế nên tôi vội vàng nói với mọi người, tốt nhất là chúng ta mau rời khỏi nơi này. Tôi có cảm thấy nơi này có điều gì đó không đúng. Nói xong tôi liền chắp tay vào nhau hướng về phía pho tượng mà khấn. Chúng tôi không hiểu việc, nếu có việc gì không phải xin thần đừng có trách tội. Nói xong tôi lôi mọi người bước ra ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc đó thì Diệp Bất Phàm vẫn đang đứng ngây người ở bên cạnh pho tượng không hề động đậy. Tôi liền vội vàng hét lên bảo anh ta đi mau. Anh ta quay đầu lại nhìn xuống phía dưới tôi mà nói, mọi người hãy nhìn xem, dưới pho tượng có một cái lỗ động, đó là cái lỗ động gì vậy? Thế anh ta không chịu rời đi, tôi biết rằng anh ta sẽ không nghe theo lời của tôi. Trong lòng của tôi vô cùng lo lắng, ở đây rất là tà mị, còn không mau chạy đi, chẳng lẽ ở lại mà trời chết? Thế nên tôi liền vội vàng quát, mặc kệ những việc ấy, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Nhưng mà Diệp Bất Phàm không thèm để ý đến những lời của tôi đã nói. Anh ta vẫn chỉ tay vào phía dưới pho tượng cau mày mà nói, không đúng, ở phía dưới nơi này có điều gì đó không đúng, hình như là có người ở phía dưới. Người ư? Vừa nghe Diệp Bất Phàm nói một câu như vậy, tôi đứng sững người lại. Cần phải nhớ rằng nơi đây là cấm địa, không phải là nơi để cho người sống đi vào. Vậy ai dám tới đây cơ chứ? Chỉ bốn người chúng tôi không sợ chết ra, còn ai dám một mình bước chân vào trong này? Trông thấy sắc mặt của Diệp Bất Phàm như vậy, tôi biết rằng anh ta không hề nói dối. Thế nên tôi quay người đến bên Diệp Bất Phàm rồi cất tiếng hỏi, đâu, người ở đâu? Phía dưới chân của pho tượng là một cái tế đài bằng đất cao chừng gần 1 mét. Phía dưới tế đài quả nhiên có một cái lỗ đậm. Diệp Bất Phàm chỉ tay vào lỗ đậm, chính là ở dưới này. Tiên sinh chỉ cần cúi người xuống là có thể nhìn thấy. Tôi cúi người xuống nhìn xuống chỗ lỗ động. Quả nhiên đúng như lời của Diệp Bất Phàm đã nói, ở phía dưới giống như là có một người. Lúc này đang là ban ngày nhưng bên trong lỗ động thì tối om. Nhưng tôi có thể lờ mờ nhận thấy phía dưới lỗ động sâu khoảng chừng 1 mét, tôi có thể nhận thấy có một đôi chân người đang thò ra. Đến lúc này thì tôi vô cùng kinh sợ. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, tại sao lại có một người nấp ở bên trong này? Tôi có thể khẳng định với mọi người bên trong lỗ động đó nhất định là chân người, bởi vì đôi chân đó vẫn còn đang đi giày. Không chỉ có vậy, tôi còn thấy đôi chân đó đi tất. Nhìn đến đây thì tôi kinh sợ kêu lên, đây đúng là thi thể của người rồi. Giáo sư Chu và Văn Tĩnh nghe thấy tôi hét lên như vậy, cả hai người bọn họ cùng sán đến rồi cúi đầu nhìn xuống lỗ động. Tiếp theo tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Giáo sư Chu trong miệng lẩm bẩm, tại sao trong lỗ động này lại có người đấy? Đúng vậy, ai có thể biết được dưới lỗ động miếu sơn thần này có một xác chết đây? Tôi lập tức thò đầu vào trong lỗ động rồi quát, người là ai? Tôi đã quát rất to, thế nhưng phía dưới lỗ động không hề có phản ứng, đôi chân đó vẫn nằm yên bất động. Cả bốn người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, tôi liền tiếp tục quát, là ai? Chúng ta đã trông thấy người rồi, hãy mau chui ra. Thế nhưng bên trong lỗ động vẫn không có chút phản ứng nào. Ngoài đôi chân lộ ra phía bên ngoài cửa, thân hình người đó vẫn nằm yên trong bóng tối. Tất cả bọn chúng tôi đều cảm thấy rất kỳ quái. Trong bụng tôi thầm nghĩ, tại sao người đó không hề có chút phản ứng nào đây? Đến lúc này giáo sư Chu cất tiếng, chẳng lẽ bên trong đó lại là một con dã nhân? Trong dãy núi thần nông gia này, người ta đồn đại là có dã nhân xuất hiện. Việc này giới khoa học đều công nhận đó là sự thật. Nghe nói có rất nhiều người đi vào trong dãy núi thần nông gia đã từng gặp được dã nhân. Có điều tôi không đồng tình với cách nghĩ của giáo sư Chu, bởi vì dã nhân sao lại đi giày và có tất như con người? Nếu như dã nhân mà biết đi giày và đi tất, như vậy thì không còn được gọi là dã nhân nữa. Thế nên tôi liền lắc đầu mà nói, đây không phải là dã nhân, bởi vì người này có đi giày và tất. Diệp Vất Phàm tái mặt kêu lên, phải chăng đó là một xác chết? Những lời này khiến cho tất cả chúng tôi đều nhìn nhau. Đúng rồi, bởi vì người đó không hề động đậy, chẳng lẽ đây chính là một xác chết? Nghĩ đến đây tôi lại tiếp tục thò đầu vào trong lỗ động gọi thêm mấy câu nữa, kết quả vẫn như cũ, không hề có một chút phản ứng nào. Thế là tôi nằm úp mặt xuống mặt đất, sau đó dùng que để chọc vào bàn chân người đó. Thế nhưng mà người đó vẫn không hề có sự phản ứng nào. Khi bị tôi chọc cây gậy vào trong lòng bàn chân thì người đó không hề co lại. Đến lúc này chúng tôi có thể khẳng định ở bên trong đó chính xác là một xác người chết. Có một điều rất lạ là nơi đây thường xuyên không có người bước chân vào. Vậy thì tại sao lại có người chết ở trong đây? Trong lòng của tôi rất hiếu kỳ. Đúng lúc này thì Dược Bất Phàm nói, hãy lôi cái xác người đó ra đi. Văn Tĩnh cau mày nói, đừng lôi xác đó ra, tôi sợ lắm. Nhưng mà Diệp Bất Phàm không hề quan tâm đến lời nói của Văn Tĩnh, anh ta cúi sát người xuống dưới, sau đó thò tay vào bên trong túm lấy đôi chân của người đó. Trong lòng của tôi rất lo lắng, vạn nhất xảy ra chuyện gì nhất định sẽ xảy ra việc lớn. Tôi cau mày nhìn Diệp Bất Phàm, không bao lâu sau Diệp Bất Phàm liền nói, tôi đã túm được đôi chân của cây xác đó lạnh ngắt. Nghe nói đôi chân của người đó lạnh ngắt, tôi lại càng thêm tin tưởng, bởi đây chính là một cái xác của người mới chết. Vội vàng nói với Diệp Bất Phàm, vậy anh hãy mau lôi cái xác đó ra ngoài đi. Kỳ thật thì không cần phải đợi tôi phải bảo, Diệp Bất Phàm đã túm đôi chân của người đó mà lôi ra. Có điều biểu tình của anh ta có vẻ như rất nặng nhọc. Một lúc sau, cuối cùng cái xác nó cũng đã được Dược Bất Phàm lôi ra đến cửa đồng. Đó chính là một xác chết. Nhưng mà khi tất cả mọi người nhìn thấy cái xác này thì nhất thời tất cả mọi người đều phải giật mình kinh sợ. Văn Tĩnh trực tiếp hét lên một tiếng, khuôn mặt của cô ta tỏ ra vô cùng sợ hãi. Bởi đây không phải là ai xa lạ, đó chính là một trong bốn người bọn họ. Cái xác đó chính là của Từ Lôi, người đã bị mất tích lúc trước. Phát hiện này khiến tôi vô cùng sợ hãi. Giáo sư Chu ngồi bệt xuống đất, toàn thân của ông ta không ngừng run lên. Đúng vậy, ai có thể tưởng tượng được cái xác đó lại chính là của Từ Lôi. Thực sự mà nói, chúng tôi đang nghĩ Từ Lôi lấy được một bảo vật đó từ thi sát, sau đó anh ta đã bỏ xuống núi để trở về nhà. Tôi cứ nghĩ rằng anh ta lấy được bảo bối cho nên đã trốn một mình, nhưng mà không ai có thể ngờ được rằng anh ta lại đi trước cả bọn tôi. Hơn nữa còn tới được miếu Sơn Thần, tôi đã nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi. Tại sao anh ta không xuống núi? Tại sao một mình anh ta có thể đến tận được nơi này? Tại sao anh ta lại chết một cách kỳ quái ở trong một lỗ động bên trong miếu Sơn Thần? Tất cả những câu hỏi này khiến cho đầu của tôi như có một lớp sương mù. Ngoài trừ chấn kinh ra, tôi thực sự không tin vào những gì đã xảy ra trước mắt. Làm sao có thể như vậy? Không thể nào. Giáo sư Chu ngồi trên mặt đất, khuôn mặt của ông ta vừa bi thương vừa sợ hãi. Ông ta ngồi ngây người ra, miệng lẩm bẩm nói. Tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng. Văn Tính và Diệp Bất Phàm vội vàng đỡ giáo sư Chu dậy. Sau đó hai người động viên ông ta đừng có quá đau lòng. Nhưng mà làm sao giáo sư Chu không đau lòng được chứ? Hơn nữa ông ta còn tự trách bản thân của ông ta. Tất cả đều là lỗi tại tôi. Lẽ ra tôi không nên để cho cậu ta đi vào trong khu vực rừng núi. Lần này thì tôi biết ăn nói với gia đình của cậu ta như thế nào. Tôi có thể hiểu được sự dằn vặt trong lòng của giáo sư Chu. Bản thân của ông ta là một giáo sư. Chính ông ta đã dẫn theo ba học sinh vào trong rừng. Vậy mà ông ta lại để cho học sinh của mình xảy ra chuyện. Chính xác là ông ta không biết phải xử lý như thế nào nữa. Tuy rằng tất cả bọn họ đều là người trưởng thành, nhưng mà dù sao ông ta cũng là người chịu trách nhiệm lớn nhất ở trong nhóm. Nhất định khi trở về, gia đình Từ Lôi sẽ oán trách ông ta. Trên khuôn mặt của giáo sư Chu trắng bệch, toàn thân của ông ta không ngừng run rẩy. Trông ông ta đã già đi mấy tuổi, đôi mắt của giáo sư vẫn còn chăm chăm nhìn vào thi thể của Từ Lôi. Văn Tính và Diệp Bất Phàm cũng không khác gì là giáo sư Chu, chỉ có điều lúc này bọn họ đã bị nỗi sợ hãi làm át đi sự bi thương. Tôi liền thở dài đưa mắt nhìn Từ Lôi. Đúng vậy, chính xác là anh ta. Tuy lúc này khuôn mặt của anh ta đã bị cánh tay che đi mất một nửa, nhưng mà tôi vẫn có thể nhận ra chính là anh ta. Lúc này Diệp Bất Phàm đưa tay chỉ vào một cánh tay của Từ Lôi mà nói. Mọi người nhìn xem, trên tay của anh ta cầm cái gì kia. Tất cả mọi người chúng tôi đều nhìn chăm chú vào cánh tay của Từ Lôi, chỉ thấy trong tay của anh ta cầm một chiếc hộp bằng gỗ. Nhìn đến đây tôi cảm thấy hiếu kỳ, tôi liền nói, chẳng lẽ đây chính là cái hộp mà khi đó anh ta lấy từ thi thể ở trong ngôi nhà đó? Mọi người đều gật đầu nói rằng rất có khả năng. Văn Tĩnh liền nói, nhất định bên trong chiếc hộp này có một thứ bảo bối gì đó rất quý giá, cho nên ngay khi chết anh ta không chịu buông tay. Xem ra đúng như lời của Văn Tĩnh đã nói, trên tay của Từ Lôi vẫn còn cầm chặt chiếc hộp gỗ, rất hiển nhiên cho đến lúc chết Từ Lôi cũng không chịu buông tay. Tôi rất hiếu kỳ, tôi lên liền cúi người xuống để quan sát chiếc hộp trên tay của Từ Lôi. Tôi muốn gỡ chiếc hộp trên tay của anh ta, nhưng mà chiếc hộp anh ta cầm rất chắc, căn bản không thể lấy ra được. Thế vậy tôi liền gỡ từ ngón tay của anh ta, phải mất một lúc lâu sau tôi mới lấy được chiếc hộp khỏi tay của anh ta. Chiếc hộp chỉ rộng chừng 10 phân nhưng mà dài đến 1 mét. Chiếc hộp này được làm bằng gỗ đàn hương cổ đã lên nước chuyển sang màu đen. Mọi người thấy tôi đã lấy được chiếc hộp, thế nên mọi người đều bước lại gần để xem. Đương nhiên ngoài giáo sư Chu, bởi vì ông ta vẫn còn đang rất bi thương. Tôi cẩn thận mở chiếc hộp đó, tiếp theo tất cả chúng tôi đều nhìn thấy bên trong chiếc hộp đó đựng một củ nhân sâm rất dài. Đến lúc này thì Dược Bất Phàm và Văn Tĩnh đều kinh sợ. Hiển nhiên mọi người chưa hề nhìn thấy một củ nhân sâm nào lại to và dài đến như vậy. Ngay cả bây giờ giáo sư Chu cũng đã nhìn thấy củ nhân sâm, ông ta đều tỏ ra vô cùng kinh sợ mà nói, chẳng lẽ cái chết của Từ Lôi là do Sơn Thần lão ra trừng phạt? Diệp Bất Phàm và Văn Tĩnh tỏ ra ngạc nhiên, hai người vội vàng hỏi, những lời của giáo sư Chu là có ý gì? Giáo sư Chu liền đáp, khi tới đây tôi được nghe những người dân bản địa kể lại, trong miếu Sơn Thần có nhân sâm trăm năm, nhưng mà những củ nhân sâm trăm năm đó đều là con trai của Sơn Thần lão gia. Bất luận là ai muốn lấy nhân sâm đó đi, Sơn Thần lão gia đều tìm đến mạng con của ông ta để trả lại. Đến lúc này thì cả hai người đều chấn kinh. Diệp Bất Phàm hỏi lại, chẳng lẽ Từ Lôi là lấy đi củ nhân sâm này cho nên mới bị mất tích ở hung trạch đó, sau đó thi thể của anh ta lại xuất hiện ở nơi đây? Tất cả đều do Sơn Thần lão gia đưa anh ta tới đây, mục đích chính là để tìm nhân sâm để mang lại. Nói xong, Diệp Bất Phàm quay sang nhìn tôi để chờ đợi. Nói thật, tôi nhìn thấy củ nhân sâm trong tay của Từ Lôi tôi đã rất sợ. Lúc đó tôi đã chợt nhớ lại lời của Vương Toàn lúc trước đã nói. Những lời nói của ông ta cũng giống như là giáo sư Chu nghe được từ người dân bản địa kể lại. tuyệt đối không được vào nhà nhân sâm mà trong miếu sơn thần. Nếu không, bất luận là có mang đi bao xa, tất cả đều sẽ bị sơn thần lão gia tìm tới. Sau đó sơn thần lão gia mang đứa con của mình về, đồng thời sẽ giáng tội cho những kẻ đã cả gan lấy trộm. Lúc này tôi đã vô cùng chấn kinh. Tôi không hề nghĩ rằng khi đó Tử Lôi đã lấy đi cổ nhân sâm, hơn nữa lại còn chết ở đúng trong miếu sơn thần. Theo lý mà nói thì một người bình thường mình có được cổ nhân sâm trăm năm, việc đầu tiên của người ta là sẽ quay trở về nhà. Nhưng mà Tử Lôi thì hoàn toàn ngược lại. Anh ta vô duyên vô cớ chạy lại tới miếu sơn thần, sau đó nằm chết ở trong đó. Không cần phải nói cũng có thể nhận thấy đây chính là sự trừng phạt của sơn thần lão gia. Thấy Dược Bất Phàm và Văn Tĩnh đang ngước mắt nhìn tôi chờ đợi, tôi cười khổ gật đầu mà đáp. Đúng vậy, tôi cũng nghe được những người dân bản địa ở nơi đây nói như vậy, so với giáo sư Chu nói hoàn toàn giống nhau. Đến lúc này thì cả Văn Tĩnh và Dược Bất Phàm đều tỏ ra lo lắng. Cô ta chỉ tay vào cái xác đã lạnh ngắt của Tử Lôi kinh sợ mà nói. Hóa ra thật sự là có sơn thần lão gia, vậy thì chúng ta đừng đột bước vào trong miếu. Liệu chúng ta có bị sơn thần lão ra trách tội hay không? Thế Văn Tĩnh hỏi một câu như vậy, nhất thời tôi cũng chẳng biết phải trả lời làm sao. Đúng vậy, theo như những lời của những người dân đi hái sâm, một khi dám bước chân vào miếu sơn thần, nhất định sẽ bị sơn thần lão ra trừng trị. Giáo sư Chu liền hỏi, tiên sinh, ở nơi đây tiên sinh là người hiểu biết nhất. Tiên sinh thử nói xem, liệu tất cả những sự việc xảy ra có giống như những người dân bản địa ở đây nói không? Tử Lôi thực sự là do sơn thần lão ra hại chết phải không? Tôi ngẩng đầu lên thấy mọi người đều đang nhìn tôi chờ đợi. Tôi liền thở dài nhỏ giọng mà nói. Mọi người cũng đều đã biết trên người của chúng tôi cũng có một cổ nhân sâm đúng không? Đúng vậy. Lần trước tiên sinh đã nói đưa cổ nhân sâm đó cho tôi, rồi sau đó bảo chúng tôi quay trở về. Giáo sư Chu gật đầu. Tôi liền nói tiếp. Mọi người khi đó đều đã không biết cổ nhân sâm trên người của tôi là do tôi đã mua được của một người dân bản địa. Người đó nói rằng ông ta đã hái trộm cổ nhân sâm này ở trên miếu sơn thần. Nhưng mà sau khi ông ta đã bán cổ nhân sâm cho tôi, buổi tối hôm đó ông ta đã chết một cách rất bí ẩn. Hơn nữa sau khi ông ta chết, tôi còn nhìn thấy âm hồn của ông ta. Âm hồn của ông ta liên tục nói rằng sơn thần lão gia đến tìm con trai của ông ta. Khi đó ông ta đã lặp đi lặp lại câu nói này. Nói đến đây thì tôi ngừng lại không nói tiếp. Tôi đưa mắt quan sát mọi người. Lúc này sắc mặt của mọi người đều vừa xanh vừa trắng. Họ tỏ ra vô cùng sợ hãi, không ai dám lên tiếng. Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn tôi. Đúng vậy, không thể trách bọn họ lại sợ đến mức độ như vậy. Bởi vì sau khi nghe xong những sự việc liên quan đến tôi, thì tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi. Họ cảm thấy có một tai họa rất lớn sắp sửa ập xuống đầu của mọi người. Đặc biệt là sau khi nghe tôi kể lại cái chết kỳ lạ của Vương Toàn. Hiện tại Tử Lôi cũng chết một cách khó hiểu. Cả hai người này đều có liên quan đến nhân sâm. Chính bản thân của tôi cũng rất sợ hãi. Bởi vì trong tay của tôi lúc này đang có một củ nhân sâm. Chẳng lẽ người tiếp theo sẽ xảy ra chuyện chính là tôi? Một nỗi sợ hãi bao trùm lên tất cả những người đang có mặt tại đây. Tất cả đều liếc mắt nhìn pho tượng thần bằng một ánh mắt vô cùng sợ hãi. Thật sự có sơn thần lão gia, Phương Toàn và Tử Lôi, cả hai người bọn họ đều thực sự đều bị sơn thần lão gia giáng tội. Chẳng lẽ chỉ cần động chạm vào nhân sâm trên miếu của sơn thần thì tất cả mọi người đều phải chết. Điều này khiến cho tôi vô cùng hoảng sợ. Sơn thần lão gia so với hung hồn ác quỷ có khi còn đáng sợ hơn. Cũng có thể sự sợ hãi này khiến cho tôi cảm thấy rất bất lực. Nó giống như là một sự nguy hiểm vô cùng đang bao trùm lên toàn bộ xung quanh tôi. Cảm giác này nguy hiểm đang chuẩn bị ập xuống đầu, khiến cho người ta không rét mà run. Văn Tĩnh chính là người mở miệng trước tiên. Cô ta bảo mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi này, bởi cảnh tượng nơi đây khiến cho cô ta cảm thấy vô cùng đáng sợ. Đúng vậy, trước mắt chúng tôi lúc này là một pho tượng thần vô cùng quỷ dị. Chúng tôi từ xưa đến nay chưa hề trông thấy pho tượng nào quỷ dị như vậy. Nó toát ra một không khí rất quỷ dị. Tôi đem hộp nhân sâm đặt lên phía trên bàn cúng trước mặt của tượng thần. Tuy rằng cổ nhân sâm này rất đắt tiền, nhưng mà mọi người không hề có ý muốn chiếm giữ nó. Chúng ta mau đi thôi. Đến lúc này thì giáo sư Chu chỉ vào thi thể của Tử Lôi mà nói. Tôi ngẫm nghĩ, tuy rằng đối với Tử Lôi tôi không hề có cảm tình, nhưng mà dù sao chúng tôi cũng cùng nhau đi đến đây, Chúng tôi không thể vứt xác anh ta tại một nơi hoang sơn dã lĩnh như thế này. Thế nên tôi cùng Diệp Bất Phàm bước tới bên thi thể của Tử Lôi, chuẩn bị khiêng thi thể của Tử Lôi ra ngoài. Thế nhưng đúng lúc mà tôi đang cầm chân của Tử Lôi chuẩn bị nâng lên, thì đột nhiên Diệp Bất Phàm kêu lên mấy tiếng kinh sợ. Sau khi hét lên một tiếng, Diệp Bất Phàm vội vàng vứt thi thể của Tử Lôi xuống đất. Tôi cũng giật mình kinh sợ. Trong bụng của tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ trong miếu sơn thần lại có quỷ? Tôi liền vội vàng quay đầu lại hỏi Diệp Bất Phàm, quỷ ở đâu vậy? Giáo sư Chu và Văn Tĩnh cũng sợ hãi không kém. Hai người vội vàng quay đầu lại nhìn, trong lòng của họ bắt đầu trở nên hoảng loạn. Đúng lúc này thì Diệp Bất Phàm lùi người lại mấy bước. Anh ta kinh sợ đưa tay chỉ vào thi thể của Tử Lôi mà nói, thi thể của Tử Lôi đang cười. Nghe thấy những lời này, tất cả mọi người vội đưa mắt nhìn về phía thi thể của Tử Lôi. Lúc này khuôn mặt của anh ta đang bị úp xuống đất, không thể nhìn thấy điệu bộ của anh ta. Thế nên tôi bước tới lật thi thể của Tử Lôi lên, nhất thời toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng. Lúc này thi thể của Tử Lôi đã cứng nhắc. Sau khi đã lật thi thể của anh ta lên, tôi phát hiện ra trên khuôn mặt của anh ta đã trắng bệch, đôi mắt của anh ta đang mở trừng trừng. Đôi đồng tử đã mở đi, trên khuôn mặt của anh ta biểu lộ một sự đau khổ rất nanh ác. Miệng của anh ta đang nhếch lên cười để lộ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị, hoàn toàn giống như điệu cười quỷ dị của Vương Toàn. Phát hiện này khiến tôi rất sợ hãi, ngay cả giáo sư Chu Văn Tĩnh cũng rất hoảng sợ. Giáo sư Chu chỉ tay vào mặt của Tử Lôi, miệng của ông ta há hốc không nói được lời nào. Có lẽ ông ta không tin rằng những gì đã xảy ra trước mắt của mình là sự thật. Run rẩy một hồi lâu, giáo sư Chu mới run giọng nói, sao lại có kiểu chết kỳ dị như thế này? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy kiểu chết này. Chính xác là như vậy. Chẳng có ai khi chết biểu lộ tướng chết như thế này cả. Nó vừa kinh khủng vừa độc ác. Đây rõ ràng là sự tồn tại rất mâu thuẫn của hai trạng thái. Thử hỏi một người trước lúc chết đã nhìn thấy cái gì, hoặc nghe thấy điều gì mà trên khuôn mặt lại lộ ra một biểu tình kinh khủng đến như vậy. Cũng khuôn mặt đó nhưng cái miệng lại để lộ ra một nụ cười vô cùng quái dị. Thế biểu tình quái dị của Tử Lôi, tất cả mọi người đều sợ hãi. Không biết Tử Lôi trước lúc chết đã trông thấy cái gì, tại sao cái chết của anh ta lại để có một biểu tình như vậy. Đương nhiên tôi cũng không nói cho mọi người biết. Ngày trước biểu hiện chết của Vương Toàn hoàn toàn giống như vậy, bởi vì tôi sợ rằng chỉ khiến cho mọi người thêm sợ hãi. Đúng vào lúc đó, giáo sư Chu đột nhiên nói với mọi người, mọi người mau nhìn xem. Nghe ông ta nói như vậy, tôi biết giáo sư Chu mới phát hiện ra điều gì đó, thế nên tôi liền vội vàng theo hướng tay chỉ của ông ta. Tôi phát hiện ra hướng của ông ta đang chỉ chính là pho tượng thần được đắp bằng đất. Tôi liền vội vàng hỏi, giáo sư, pho tượng này làm sao? Chẳng lẽ giáo sư phát hiện điều gì chăng? Mọi người thử nhìn xem, hãy nhìn vào biểu tình của pho tượng. Giáo sư Chu đưa tay chỉ về phía pho tượng mà kêu lên, tất cả chúng tôi đều quay đầu nhìn về phía của pho tượng. Đến lúc này thì tôi cũng đã hiểu ra, tôi đưa tay chỉ vào khuôn mặt của Tử Lôi mà nói, biểu tình của pho tượng thần, tại sao lại như vậy? Biểu tình của Tử Lôi và pho tượng hoàn toàn giống nhau. Đúng vậy, do lúc trước chúng tôi đã lật dở tấm vải đỏ che đi một nửa pho tượng, chúng tôi đã luôn cảm thấy kỳ quái vì biểu tình của pho tượng này. Biểu tình trên khuôn mặt của pho tượng này trông rất tà mị, điều đó khiến cho chúng tôi cảm thấy sợ hãi. Do vì vừa rồi giáo sư Chu đã nhắc nhở, cho nên tôi nhìn vào khuôn mặt với một nụ cười quỷ dị của Tử Lôi dưới đất, tôi đã nhận thấy nó hoàn toàn giống nhau. Đến lúc này thì tất cả mọi người đều sợ đến run cầm cập. Rất hiển nhiên cái tướng chết của Tử Lôi chính là do pho tượng tôn thần này đang ác quái. Nói trắng ra, cái chết của Tử Lôi chính là do pho tượng này làm cho biểu tình của anh ta trở nên như vậy. Cái chết của Vương Toàn và Tử Lôi là hoàn toàn giống nhau, đều là do pho tượng thần trước mắt chúng tôi hại chết. Xem ra truyền thuyết về việc đắc tội với sơn thần lão gia là có thật. Nghĩ đến đây tôi bắt đầu hiểu, chuyến này tất cả chúng tôi đều gặp phải rắc rối. Bởi vì tất cả bốn người chúng tôi đã mạo muội bước vào trong miếu sơn thần. Sau khi đã phản ứng lại, tôi vội vàng đề nghị mọi người nhanh chóng khiêng Tử Lôi ra khỏi miếu sơn thần. Chúng tôi vội vàng chạy ra khỏi miếu sơn thần. Lúc này tất cả mọi người đều rất hoảng sợ. Bởi vì những sự việc đang xảy ra trước mắt khiến cho người ta không dám ở lại thêm một giây phút nào nữa. Ai biết được sơn thần lão gia tiếp theo sẽ giáng tội lên đầu của ai trong số chúng tôi. Một nỗi sợ hãi bao trùm lên tất cả bốn người chúng tôi. Không biết rằng chúng tôi đã chạy được bao nhiêu lâu, cho đến khi chúng tôi cảm thấy không thể khiêng được xác của Tử Lôi đi nữa. Đến lúc đó chúng tôi mới dám dừng lại để nghỉ ngơi, đặt thi thể của Tử Lôi xuống đất. Giáo sư Chu lấy ra một chiếc áo đắp lên khuôn mặt của anh ta, cũng là để cho mọi người đỡ kinh hoàng bi thương khi nhìn thấy vẻ mặt của anh ta. Tất cả chúng tôi ngồi nghỉ ngơi một lát, đến lúc này tôi mới đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh. Tôi nhận thấy rằng không biết từ lúc nào chúng tôi đã chạy ra một sơn cốc. Cái sơn cốc này rất rộng, phóng tầm mắt nhìn về phía xa, đó là một mảng đất rất bằng phẳng. Nói thật, trong dãy núi thần nông gia nơi đâu cũng là rừng rậm, hiện tại đột nhiên xuất hiện một mảnh đất bằng phẳng hút tầm mắt, nó khiến cho chúng tôi không dám tin vào mắt của mình. Cảnh tượng ở nơi đây là quá đẹp, đưa mắt nhìn về phía sau lưng, tất cả đều là những dãy núi trùng điệp. Còn phía trước mặt tôi lại là một thảo nguyên đầy chim muông đang hót, một thảm cỏ xanh rờn bướm bay chập chờn, còn có cả mấy con hươu đang nhẫn nhang ngậm cỏ. Nơi đây rất giống như là một ngoại thế đảo viên. Nhìn thấy khoảng đất bằng phẳng phía trước đầy hoa thơm cỏ lạ, đến lúc này tâm tình của mọi người mới tốt lên một chút. Văn Tĩnh vẫn đang liên tục an ủi giáo sư Chu, cô ta đang khuyên giáo sư không nên quá đau buồn. Giáo sư Chu cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh, tiếp theo chúng tôi bàn luận với nhau xem bước tiếp theo sẽ phải làm gì. Tôi kiến nghị giáo sư Chu nên dẫn hai học sinh nhanh chóng trở về, bởi vì hiện tại đã có người chết, mọi người không cần phải mạo hiểm ở nơi này. Sau một hồi bàn bạc thì cuối cùng bọn họ quyết định sáng ngày mai khi trời sáng bọn họ sẽ xuống núi. Bởi vì hiện tại trời đã về chiều tối, không ai có thể đảm bảo được tính mạng trước khi trời tối có thể rời khỏi nơi đây. Hơn nữa giáo sư Chu cũng muốn trong thời gian nửa ngày còn lại, ông ta muốn đi tìm nhân sâm, đây cũng chính là mục đích chuyến đi của ông ta. Đương nhiên bọn họ cũng đã hỏi tôi có đi cùng với bọn họ xuống núi hay không. Tôi không cần suy nghĩ mà trả lời ngay với bọn họ. Hoặc là tôi sẽ chết ở nơi đây, hoặc là tôi không thể tay trắng để trở về. Bởi vì cho dù chúng tôi có xuống núi, nhưng chỉ mấy tháng sau tôi cũng không thoát khỏi cái chết. Sau khi đã bàn bạc xong xuôi, tiếp theo bốn người chúng tôi bắt đầu tìm kiếm trong sơn cốc. Nơi đây có rất nhiều những hoa thơm cỏ lạ, đủ các loại thảo dược quý hiếm. Đối với cuộc nghiên cứu thám hiểm lần này thì bọn họ đã thu được rất nhiều những phát hiện mới. Còn tôi liên tục thở dài, bởi vì nhân sâm nghìn năm đối với tôi mà nói, nó khiến cho trong đầu của tôi như có một làn sương, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Hiện tại tôi cũng đã đến được miếu sơn thần, nhưng mà nhân sâm nghìn năm mọc ở đâu, thậm chí nhân sâm nghìn năm có hay không, tôi cũng không thể biết được. Tôi đứng dậy bước đến phía mấy người bọn họ, chỉ thấy lúc này bọn họ đang chạy về phía tôi. Thoạt đầu còn kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ lại phát hiện ra có một điều gì đó nguy hiểm hay sao? Có điều sau khi quan sát, tôi phát hiện ra trên khuôn mặt của bọn họ không hề có sự hoảng hốt, có vẻ như bọn họ đang săn bắt một thứ gì đó. Đúng lúc tôi còn đang cảm thấy nghi hoặc không biết bọn họ đang làm gì, thì đột nhiên có một con vật nhỏ đang lao về phía tôi. Nó khiến cho tôi phải giật thót cả mình. Tôi vội vàng đưa mắt quan sát, nhất thời tôi vô cùng chấn kinh, bởi vì đó không phải là thú rừng gì cả, mà đó chính là một đứa trẻ. Chính xác đó là một đứa trẻ. Nhìn thoáng qua đứa bé này chừng 1-2 tuổi, thân hình của nó béo tròn béo trục. Nó cởi chuồng chỉ khoác lên người một chiếc yếm màu đỏ, nó đang chạy thẳng về phía trước mặt tôi. Đến lúc này thì tôi biết bọn họ đang làm gì, chính là bọn họ đang đuổi theo đứa trẻ này. Đứa bé đó chạy đến trước mặt của tôi, phía sau lưng mọi người đang đuổi theo. Vừa chạy giáo sư Chu vừa hét lên đối với tôi, mau chặn đứa bé lại. Thế mọi người đang đuổi bắt đứa bé, tôi lập tức lao ra một tay chụp lấy tay của giáo sư. Đồng thời tôi quay sang nói với ba người bọn họ, mọi người bị điên hay sao? Chẳng lẽ mọi người không sợ chết? Đứa bé mà mọi người đang đuổi đó chính là nhân sâm. Đúng vậy, tôi quan sát rất kỹ mà đứa bé đó tôi có thể nhận ra, đó là một củ nhân sâm tinh. Cần phải nhớ rằng ở nơi đây không hề có trẻ con, huống hồ tôi đã nhìn thấy rất rõ. Đứa bé đó tuy chỉ là 1-2 tuổi, nhưng mà nó còn chạy nhanh hơn mấy người rất nhiều. Giáo sư Chu liền đáp, Đương nhiên tôi cũng biết nó là nhân sâm. Tiên sinh hãy bỏ tôi ra, đừng để cho nó chạy mất. Trên khuôn mặt của ông ta lúc này đang tỏ ra vô cùng lo lắng. Thế ông ta vẫn có ý định đuổi theo đứa bé, tôi liền nghiêm giọng: chẳng lẽ ông muốn giống Từ Lôi hay sao? Đến lúc này thì Văn Tĩnh và Diệp Bất Phàm đều tỏ ra sợ hãi. Riêng giáo sư Chu vẫn không coi lời khuyên của tôi vào đâu. Ông ta nói: nếu tôi có thể đuổi bắt được nó, tìm hiểu về thân phận của nó, như vậy mới có thể có được những phát hiện và nghiên cứu kéo dài sinh mạng của con người. Cứ cho rằng tôi có chết cũng rất đáng giá. Huống hồ Từ Lôi có phải là do Sơn Thần Lão ra trừng trị hay không vẫn còn chưa biết được chính xác. Xem ra giáo sư Chu quyết định không buông tha cho đứa bé. Tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ, biết phải làm sao bây giờ. Cũng đúng vào lúc đó, giáo sư Chu giật tung tay của tôi, sau đó ông ta tiếp tục đuổi theo đứa bé. Nhìn dáng hình của giáo sư Chu đã khuất sau những rặng cây, trong lòng của tôi nghi hoặc không sao hiểu nổi. Chẳng lẽ ông ta không biết được Từ Lôi đã chết như thế nào? Chẳng lẽ ông ta không có sợ chết hay sao? Đúng vào lúc đó thì Dực Bất Phàm khổ sở mà nói: chúng tôi đã khuyên giáo sư Chu nhưng mà ông ta không chịu nghe lời khuyên của chúng tôi. Lão già này đúng là ông ta muốn tìm cái chết đây mà. Tôi liền tức giận mắng một câu: chẳng phải là như thế hay sao? Rõ ràng Từ Lôi cũng vì nhân sâm mà xảy ra sự việc, vậy mà ông ta vẫn còn muốn nghiên cứu cái thứ tà môn đó, chẳng phải đi tìm con đường chết. Thấy tôi tỏ ra tức giận với giáo sư Chu, Văn Tĩnh điều bộ như muốn nói rồi lại thôi. Sau cùng thì cô ta vẫn quyết định nói ra: Trần tiên sinh, giáo sư Chu rất đáng thương. Tôi nghĩ nhất định ông ta biết rằng Sơn Thần Lão gia sẽ trách phạt. Nhưng giáo sư Chu đuổi theo đứa bé nhân sâm nhất định là vì vợ của ông ta. Là vì vợ của ông ta? Tôi ngạc nhiên hỏi lại: việc này thì có liên quan gì đến vợ của ông ta? Thế tôi ngơ ngác không hiểu. Văn Tĩnh bắt đầu kể cho tôi nghe về câu chuyện của giáo sư Chu. Hóa ra giáo sư Chu tên đầy đủ là Chu Chính. Thời kỳ trước giải phóng, khi đó Chu Chính vẫn còn là một sinh viên của trường đại học y. Có một hôm ông ta đang đi dạo chơi ở trong vườn trường, đột nhiên ông ta gặp một người con gái rất xinh đẹp. Người con gái đó rất thuần phát, thậm chí còn có chút ngờ nghệch. Cô gái đó chủ động bước tới nói chuyện làm quen với Chu Chính. Vào thời điểm đó, con người ta rất thuần phát, không hề có quan tâm phòng bị. Quan hệ của con người khi đó dễ dàng và cởi mở. Hai người bọn họ trò chuyện với nhau rất tâm đắc. Sau khi đã quen biết nhau, Chu Chính đã luôn tỏ ra chủ động. Mỗi khi không có việc gì, ông ta lại chạy tới chuyện trò với cô gái kia. Có điều vào thời điểm đó, chuyện tình cảm còn rất khó nói. Thông thường chỉ là nói chuyện với nhau mấy câu vu vơ, đi với nhau một vài trăm mét, sau đó lại quay về, đến cầm tay nhau cũng không dám. Nhưng lúc mà hai người bọn họ dùng đến cách thức như là tín cổ điển để bày tỏ những tâm sự của mình, nhưng mà những cơ hội ngồi nói chuyện trò với nhau rất ít. Bởi vì nửa năm sau đó, Chu Chính đã phải theo lời kêu gọi của nhà nước. Chu Chính đã phải lên một vùng rừng núi để rèn luyện và giúp cho những người dân nghèo khổ. Trước lúc chia tay, hai người lưu luyến mãi không rời. Họ nói rằng sẽ liên tục bảo trì quan hệ. Cả hai đều đã thề non hẹn biển với nhau, cả đời này nhất định sẽ lấy nhau. Chu Chính khi đó được điều về một thôn bản nhỏ của vùng Hồ Bắc, trở thành một thành viên trong đội ngũ thanh niên trí thức. Hai người tách biệt nhau kể từ đó, mỗi người một phương mang theo lời ước nguyện sẽ trở thành vợ chồng. Sau khi chia tay, Chu Chính đã rất nhiều lần viết thư cho người con gái kia, nhưng mà bao nhiêu thư từ gửi đi đều bị trả lại. Mọi người trả lời rằng đối phương đã chuyển đi nơi khác. Mấy về sau, Chu Chính mới nhờ một người bạn học hỏi thăm qua họ hàng, mọi người đều không tìm thấy cô gái đó đâu cả. Rất nhiều năm về sau, Chu Chính mới được điều quay trở lại thành phố, nơi mà ông ta tìm sống để tìm một giáo sư trong một trường đại học. Chu Chính đã không ngừng tìm kiếm người con gái đó, nhưng mà đã mấy chục năm trôi qua, Chu Chính không thể tìm thấy người con gái mà mình từng yêu. Tuy nhiên, Chu Chính luôn luôn ghi nhớ ở trong lòng thời nguyện kết làm vợ chồng của hai người lúc chia tay. Ông ta quyết định cả đời này sẽ không lấy người con gái khác, cho nên ông ta vẫn sống độc thân một mình. Sau khi đã trở thành một giáo sư, ông ta được phân công giảng dạy tại một trường đại học. Trong suốt thời gian đó có rất nhiều những nữ sinh muốn đặt quan hệ với ông ta, nhưng Chu Chính vẫn không hề động lòng. Cho đến khi mái đầu của ông ta đã bạc trắng, ông ta vẫn không quên đi lời hẹn ước với người con gái đó. Trong lòng của ông ta vẫn chỉ có một người con gái đó mà thôi. Cứ nghĩ rằng cuộc đời của ông ta sẽ mang theo niềm nhớ nhung đó để đi vào cõi chết. Vốn đang nghĩ rằng cuộc đời này ông ta không còn gặp lại người con gái kia. Nhưng mấy tháng trước, người con gái đó thông qua báo chí đã thấy được tin nhắn tìm người của ông ta. Chỉ đến khi đó người con gái đó mới nhận ra người mà chú Chính cần tìm lại chính là mình. Thật đầu chú Chính rất ngạc nhiên không biết là ai muốn tìm mình. Vì sau khi nghe nói đối phương xưng rõ tên tuổi, đến lúc đó ông ta mới vô cùng chấn kinh. Hóa ra là người con gái mà ông ta đang tìm kiếm suốt mấy chục năm hiện giờ đang đi tìm ông ta. Cuối cùng thì chú Chính cũng tìm được người con gái mà suốt mấy chục năm qua ông ta không bao giờ quên. Hai người bọn họ gặp nhau trong một bệnh viện. Người con gái khi đó mái tóc đã điểm xương. Cô ta đang nằm trên giường bệnh một bệnh viện ung thư. Người con gái mà ông ta chăm nhớ ngàn thương đó đã mắc chứng ung thư gan giai đoạn cuối. Thời gian sống chắc không còn được bao lâu. Nhưng cô gái vẫn nhớ tới lời thề hẹn mấy chục năm về trước. Cô ta vẫn nhớ về mối tình đầu của mình. Cô ta chỉ muốn trước lúc chết có thể nhìn thấy mặt của chú Chính, cho nên cô ta mới đăng báo để tìm người. Hóa ra hai người đều giữ lời thề nguyện, cả hai đều không lập gia đình, bởi vì họ vẫn còn đang tìm kiếm người tình trong mộng ban đầu của họ. Cô gái đó đã rất vui vẻ, bởi vì cuối cùng cô cũng gặp được lại chú Chính. Chú Chính cũng rất vui mừng, bởi vì ông ta cũng đã tìm lại được người nữ sinh mà ông ta nhung nhớ. Nhưng mà đến lúc cả hai người đã tìm được nhau, cô ta đã mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Không bao lâu sau, cô ta vĩnh viễn ra đi. Chú Chính cũng rất quan tâm đến cô ta. Ông ta không muốn hai người vừa mới tìm được nhau đã phải chia xa mãi mãi. Sau khi gặp nhau sau mấy chục năm xa cách, mấy ngày sau hai người bọn họ chính thức kết hôn. Tình yêu của hai người bọn họ làm cảm động rất nhiều người, bao gồm tất cả các bác sĩ và nhân viên trong bệnh viện cùng với những học sinh của mình. Nói đến đó thì đôi mắt của Văn Tĩnh đã rơm rớm nước mắt. Cô ta cúi đầu mà nói: Trần tiên sinh, lần này giáo sư Chu tới miếu Sơn Thần để tìm nhân sâm, một mặt là nghiên cứu phương thuốc để chữa bệnh kéo dài tuổi thọ cho nhân loại, một mặt ông ta muốn cứu sống người vợ của mình, bởi vậy ông ta không muốn để cho vợ mình phải chết đi. Tôi nghĩ đối với giáo sư Chu mà nói, tính mạng của vợ ông ta còn quan trọng hơn tính mạng của mình. Sau khi nghe xong những sự tình của giáo sư Chu, cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu tại sao ông ta không sợ bị Sơn Thần lão ra giáng tội. Mặc dù ông ta biết rằng ông ta có thể trở thành Từ Lôi thứ hai, thế nhưng mà ông ta vẫn quyết định đuổi theo đứa bé nhân sâm đó. Mục đích chính là vì muốn cứu lấy cuộc sống của vợ mình. Không thể không nói, sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện của giáo sư Chu thì trong lòng của tôi vô cùng cảm động về tình yêu của họ. Tôi rất cảm động trước một tình yêu mãnh liệt dù trải qua mấy chục năm vẫn không hề thay lầm đổi giả. Vì một tình yêu như vậy rất có thể trở thành một sự chờ đợi cuối cùng của sinh mệnh. Không chính vì một tình yêu như vậy mà khiến cho giáo sư Chu không hề tiếc đến tính mạng của bản thân. Tôi cũng không thể biết được đó là một thứ tình yêu vĩ đại đến nhường nào. Tôi cũng không thể hội được cảm giác của họ trong suốt mấy chục năm chờ đợi. Nhưng tôi có thể hiểu, một đôi nhân tình sau mấy chục năm xa cách gặp lại, vừa mới gặp lại nhau đã phải đối đầu với sinh ly tử biệt. Loại cảm giác này khiến cho người ta vô cùng tuyệt vọng. Đột nhiên tôi cảm thấy rất kính phục giáo sư Chu. Tôi cảm động thấy ông ta rất tội nghiệp, bởi vì tôi đã hiểu ra ông ta đang đối diện với sinh ly tử biệt của người thân yêu duy nhất. Cảm giác đó rất bi thương. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn giáo sư Chu đi vào chỗ chết? Diệp Bất Phàm lo lắng hỏi. Câu hỏi của Diệp Bất Phàm đã kéo tôi quay trở lại hiện thực. Nhìn theo bóng dáng đã khuất của giáo sư Chu, tôi liền vội vàng hét lên với bọn họ. Còn có thể làm gì được nữa, mau đuổi theo. Nói xong tôi lao như bay về hướng của giáo sư Chu và chạy đi. Sở dĩ tôi tới miếu Sơn Thần đó chính là vì muốn hóa giải ngũ độc dáng trên người của tôi. Tôi đã cho rằng tôi là kẻ đáng thương. Vốn dĩ tôi cho rằng chỉ có mình tôi muốn tìm được nhân sâm mà không tiếc đi tính mạng của mình. Nhưng mà đến giờ này tôi mới hiểu ra, còn có người không tiếc sinh mạng của mình để đi tìm nhân sâm. Không chỉ có một mình tôi, vẫn còn có cả giáo sư Chu. Tuy rằng ông ta không phải là vì muốn cứu sinh mạng của bản thân, nhưng mà cũng chính vì vậy mà tôi càng thêm cảm phục. Cho nên tôi không thể để cho chuyện gì xảy ra với ông ta. Dù sao thì tôi cũng phải bảo vệ bằng được tính mạng cho ông ta. Tôi thuận theo hướng chạy của giáo sư Chu mà đuổi theo. Sau khi chúng tôi chạy được chừng nửa chặng đường, đến lúc này chúng tôi mới đuổi kịp giáo sư Chu. Chỉ thấy lúc này giáo sư Chu đã mệt đến đứt hơi, khuôn mặt của ông ta đầm đìa mồ hôi. Giáo sư Chu của ông ta có vẻ như vẫn còn tiếc nuối, thế nhưng mà thân hình của ông ta đã ngã lăn xuống đất. Thế chúng tôi đã đuổi tới, giáo sư Chu vội vàng nói với chúng tôi. Đừng có ngăn cản tôi, đừng ai ngăn cản tôi cả, nếu không tôi sẽ nổi giận đấy. Thế điều bộ gấp gáp của giáo sư Chu, nếu như bây giờ chúng tôi ngăn ông ta lại, không cho ông ta tiếp tục tìm nhân sâm nữa, tôi đảm bảo ông ta sẽ tức giận. Nhưng mà tôi không hề để ý đến ông ta, bởi vì lúc này tôi chẳng còn lý do gì để ngăn trả ông ta nữa. Bởi vì tôi muốn hóa giải ngũ độc giáng ở trên người, cho nên mới phải lặn lội đến đây để tìm nhân sâm nghìn năm. Còn giáo sư Chu theo đuổi đứa nhân sâm đó cũng là vì muốn cứu lấy tính mạng, hơn nữa lại là cứu mạng của vợ của ông ta. Đối với một tình yêu vĩ đại này, cho dù có thể bị sơn thần lão ra giáng tội, mà thử nói xem tôi có lý do gì để ngăn cản ông ta. Tôi chạy vượt qua ba người bọn giáo sư Chu, nhìn về phía trước, tôi nhận thấy đứa bé mặc yếm đỏ chỉ còn cách xa tôi chưa đến 100 mét. Lúc này thì đứa bé nhân sâm đó đã trông thấy tôi, nó liền tăng tốc độ. Hóa ra ban nãy nó đã cố ý chạy chậm lại, chỉ là nó muốn đùa giỡn với giáo sư Chu mà thôi. Thế đứa bé nhân sâm đó chạy với một tốc độ rất nhanh, tôi biết được rằng cho dù có đuổi theo tôi cũng không sao bắt kịp nó. Trong lòng của tôi vô cùng lo lắng. Đúng lúc này thì đột nhiên tôi nhớ tới lời nói của Vương Toàn. Ông ta nói rằng những người đi hái sâm, một khi phát hiện ra nhân sâm thành tinh đang bỏ chạy, khi đó người hái sâm sẽ hô lên một câu bồng truy, như vậy thì nhân sâm sẽ không chạy nữa. Nói thật, nghe Vương Toàn nói như vậy tôi không hề tin tưởng một chút nào. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn không tin. Nhưng mà đứa bé nhân sâm trước mặt của tôi đang chạy rất nhanh, tôi chứng chẳng còn có biện pháp gì khác. Thế nên tôi vội vàng chạy theo đứa bé nhân sâm đó mà hô lớn bồng truy. Đúng lúc tiếng hô của tôi vang lên, đứa bé nhân sâm trước mặt tôi đứng khựng lại. Từ thân hình của nó lóe lên một bóng hình đỏ, ngay sau đó tôi không còn thấy nó đâu nữa. Nhìn thấy đứa bé nhân sâm đó biến mất trước mắt thì giáo sư Chu vô cùng hốt hoảng. Ông ta vội vàng chạy lại phía trước, miệng nói: tại sao lại không thấy nó nữa, nó biến đi đâu? Tôi bảo giáo sư Chu đừng sốt ruột. Sau đó tôi tiến lên phía trước để kiểm tra. Tiếp theo tôi đi tới chỗ của đứa bé nhân sâm vừa biến mất. Đến lúc này thì tất cả mọi người đều ngây người, bởi vì trước mắt của họ trông thấy một cây nhân sâm rất cao, cành lá của nó xanh tốt, trên những cành lá đó chi chít những quả nhân sâm đỏ chín. Hiển nhiên là cây nhân sâm này chính là đứa bé vừa rồi đã biến mất. Hóa ra nó không hề biến mất, mà nó đã biến trở lại nguyên hình của một cây nhân sâm. Tôi đã vô cùng mừng rỡ, trong lòng của tôi thầm nghĩ, hóa ra những lời nói của Vương Toàn đều là sự thật. Chỉ cần gọi một câu bồng chùy, đứa bé nhân sâm lập tức không còn chạy được nữa. Trong lòng của tôi rất vui mừng, nhưng mà tôi cũng rất lo lắng. Bởi vì nếu chúng tôi bắt được đứa bé nhân sâm này, vậy thì sơn thần lão gia nhất định sẽ tìm đến chúng tôi để trách tội. Tất cả chúng tôi đều rất hiểu được điều này. Giáo sư Chu cúi người xuống cầm sợi dây chỉ đỏ buộc lên người của cụ nhân sâm, sau đó ông ta nhẹ nhàng dùng xẻng cẩn thận đào nó lên. Cây nhân sâm này rất lớn, những tay rễ của nó rất dài, phải mất đến nửa tiếng đồng hồ giáo sư Chu mới đào được nó lên. Đến lúc này tôi mới nhận ra cụ nhân sâm này hoàn toàn giống như cụ nhân sâm của Vương Toàn đã bán. Nó cũng có đầu, có mặt, có mũi, có chân tay, trông nó giống hệt một đứa bé. Điều này khiến cho giáo sư Chu tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Tôi liền quay sang hỏi: cây nhân sâm này khoảng chừng bao nhiêu năm tuổi? Giáo sư Chu tỏ ra vô cùng kích động. Ông ta cầm củ nhân sâm ở trên tay, ông ta chăm chú quan sát hồi lâu rồi đáp: có lẽ cũng phải được 300-400 năm. Nghe những lời nói này tôi cảm thấy rất thất vọng. Không biết ở lúc này thực sự có nhân sâm nghìn năm hay không. Chẳng lẽ số phận của tôi đã chủ định tôi sẽ không còn được sống bao nhiêu tháng nữa? Giáo sư Chu cầm lấy cây nhân sâm ở trên tay, ông ta bắt đầu đứng tại chỗ để nghiên cứu. Sau đó ông ta vét những chỗ đất bám xung quanh của cây nhân sâm. Ông ta cẩn thận gói chỗ đất đó vào rồi cho vào một chiếc túi ni lông, đồng thời lấy ra máy ảnh chụp và ghi chép lại rất cẩn thận. Giáo sư Chu cùng với Văn Tính và Diệp Bất Phàm ngồi say mê nghiên cứu thổ nhưỡng ở xung quanh. Tôi cũng không muốn làm phiền đến bọn họ, Thế nên tôi đi về phía trước tìm kiếm, mặc cho bọn họ yên lặng nghiên cứu. Thực ra giáo sư Chu có thể cầm cái nhân sâm của tôi trở về nhà từ lâu, nhưng mà ông ta không làm như vậy. Ông ta lại lựa chọn tiếp tục đi cùng tôi. Cuối cùng chúng tôi đã đến nơi được miếu Xuân Thần. Mục đích của ông ta chính là nghiên cứu thổ nhưỡng của nơi này. Ông ta muốn biết được có thể sinh trưởng loại linh sâm này, rốt cuộc là cần phải điều kiện thổ nhưỡng như thế nào. Cần phải có những điều kiện như thế nào. Những điều này chính là mục đích của ông ta. Cũng có thể trong lòng của ông ta không chỉ có cứu người vợ của mình, mà ông ta còn muốn cứu tất cả mọi người trên thế gian. Khu vực sân cốc này quả thật rất rộng. Tôi đã đi rất lâu, cho dù phóng tầm mắt nhìn ra xa cũng không nhìn thấy điểm mút cuối của sân cốc này. Không tìm thấy nhân sâm nghìn năm, nhưng tôi đã kịp bị bắt được một con thỏ rừng. Trước lúc mặt trời lặn, tôi xách con thỏ rừng quay trở về bên mọi người. Khi tôi quay trở lại nơi giáo sư Chu đào được củ nhân sâm, lúc này thì giáo sư Chu vẫn còn đang cắm cúi ghi chép, còn Diệp Bất Phàm thì cũng đã kịp thời dựng lên mấy cái lều. Tôi xách con thỏ rừng quay trở lại, Diệp Bất Phàm vội vàng chạy ra đón. Anh ta xách con thỏ rừng ở trong tay, sau đó liền nói: con thỏ này ít nhất cũng được khoảng 3 cân, đêm nay chúng ta có thể có được một bữa no bụng. Cũng giống như lần trước, chúng tôi phân công nhau, tôi phụ trách mang con thỏ đi làm sạch, Diệp Bất Phàm đi kiếm củi. Lại nói ở khu vực này là đồng bằng, chỉ có một số cành cây nhỏ, cho nên việc kiếm củi không hề dễ dàng một chút nào. Đương nhiên nó chẳng liên quan gì đến tôi cả, đây là công việc của Diệp Bất Phàm. Ngay cả bản thân tôi, việc làm sạch con thỏ cũng không hề dễ dàng một chút nào. Tôi đã phải đi một khoảng cách rất xa mới có thể tìm được một dòng suối nhỏ. Sau khi đã làm sạch sẽ con thỏ, tôi xách con thỏ quay trở về lều trại. Diệp Bất Phàm và Văn Tính cũng đã đốt lên mấy đống lửa. Tôi gác con thỏ lên một nhánh cây. Diệp Bất Phàm không biết lấy từ đâu ra một cái tổ mật ong, anh ta liền nói: tiên sinh thử nhìn xem đây là cái gì. Vừa đưa mắt nhìn, tôi đã vô cùng ngạc nhiên, đây chính là một tổ ong mật. Diệp Bất Phàm đắc ý: cái tổ ong mật này là trong lúc anh ta đi kiếm củi đã thấy, đêm nay chúng ta có thể có thỏ nướng mật ong để thưởng thức. Mùi thịt thỏ nướng thơm lừng, ngay cả giáo sư Chu cũng vội dừng nghiên cứu để đi đến bên chúng tôi. Thế con thỏ được nướng chín, ông ta hít hà rồi cười. Tiếp theo ông ta lấy từ trong ba lô ra một bình rượu, nói đêm nay phải uống một chút rượu mới được. Đây là một chai rượu mạnh nhãn hiệu là Nhị Oa Đầu, nó có nồng độ rất nặng. Giáo sư Chu nói rằng ông ta mang theo chai rượu này là để chống mũi, đồng thời có thể chữa được phong thấp và mệt mỏi. Những buổi tối hôm nay chúng tôi có một con thỏ nướng, do vậy chai rượu đã trở thành một thứ cao lương mỹ vị. Có rượu, có thịt, cả bốn người chúng tôi ăn uống rất vui vẻ. Chỉ một tháng sau, con thỏ 3 cân đã bị chúng tôi chén sạch sẽ. Chai rượu cô đã cạn đến đáy. Đã có hơi men ở trong người, tất cả chúng tôi vui vẻ chuyện trò, xoa tan tất cả nỗi lo lắng và sự sợ hãi bao trùm lên đầu của chúng tôi trong suốt mấy ngày hôm nay. Sau vì chúng tôi đã uống nhiều rượu, cho nên chúng tôi nói chuyện với nhau không bao lâu sau thì tất cả đi ngủ. Sau một ngày mệt mỏi, không bao lâu sau tất cả chúng tôi đã thiếp đi. Lần này thì tôi ngủ rất say, cũng có thể nguyên nhân do vì uống nhiều rượu, cho nên đầu óc của tôi trở nên mơ hồ. Trong lúc mơ màng, lúc thì tôi nằm mơ thấy ông tôi, lát sau thì tôi lại mơ thấy tôi tìm được một củ nhân sâm nghìn năm. Củ nhân sâm đó rất lớn, nó phải to hơn cổ tay. Tôi ra sức nhổ nhưng mà tôi cũng không sao nhổ lên được. Cả ông tôi cùng với Lý Thần Bà đều hỏi: tại sao còn chưa tìm được nhân sâm nghìn năm? Tôi liền đáp: ở đây có một cây nhân sâm rất to, tôi còn đang nhổ. Tiếp theo tôi lại nằm mơ thấy Ngọc Hoa. Trong bóng đêm, khi mà tôi vẫn còn đang nhổ củ nhân sâm, Ngọc Hoa từ xa tiến đến chỗ của tôi. Cô ta hỏi tôi đến bao giờ tôi mới đi tìm cô ta. Tôi liền đáp: đợi tôi nhổ xong củ nhân sâm này, khi trở về tôi sẽ tìm. Ngọc Hoa gật đầu, cô ta nói cô ta vẫn đang chờ đợi tôi quay trở lại. Tiếp theo cảnh tượng trong mơ lại thay đổi. Tôi trông thấy Vương Toàn. Lúc này tôi vẫn còn đang ở trên đồng cỏ để nhổ cây nhân sâm. Ông ta nhìn tôi cười một cách rất tà mị. Ông ta nói rằng tôi đang ăn trộm nhân sâm, Sơn Thần lão gia đang đến tìm tôi. Tôi liền giật mình tỉnh dậy, đưa tay vén lều ra ngoài. Lúc này đêm đã khuya, một vầng trăng treo rất sáng trên đỉnh đầu. Có lẽ lúc này đang vào khoảng nửa đêm. Đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, tôi phát hiện ra bản thân của tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Bất chợt tôi nghĩ đến Vương Toàn trong giấc mộng. Trong lòng của tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Không may đó chỉ là giấc mộng mà thôi. Tôi tiếp tục nằm xuống, nhưng mà lần này thì tôi không sao mà ngủ được. Trong đầu của tôi luôn nghĩ đến giấc mơ kỳ lạ đó. Nghĩ tới trong giấc mộng được gặp Ngọc Hoa, tôi cũng không biết tại sao đột nhiên trong giấc mơ tôi lại gặp lại Ngọc Hoa nữa. Trong giấc mơ cô ta vẫn giống như ngày trước, Ngọc Hoa vẫn rất xinh đẹp, vẫn là một vóc dáng thanh cao khiến cho người ta không dám lại gần. Trong giấc mộng Ngọc Hoa nói rằng sẽ chờ đợi tôi, cô ta hỏi tôi bao giờ mới tìm được cô ta. Những lời này liệu có thực sự đúng hay không? Không, tôi chán nản thở dài, bởi vì tôi đã làm tổn thương đến cô ta. Có lẽ suốt cả cuộc đời này Ngọc Hoa không bao giờ muốn nhìn thấy mặt của tôi nữa. Đừng nói đến cô ta chờ đợi tôi, không chừng trong lòng của cô ta vẫn còn đang rất oán hận đối với tôi. Trong đầu của tôi rất đau, tôi tự nhủ với chính mình, đừng có nghĩ ngợi lung tung, tất cả chỉ đều là một giấc mộng. Tôi và Ngọc Hoa sẽ không bao giờ còn gặp lại được nhau, thậm chí cả đời này chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau. Tôi thở dài, cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ ở trong đầu để tiếp tục nằm ngủ. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu đi tìm kiếm nhân sâm nghìn năm. Nhưng đúng vào lúc mà tôi nằm xuống để chuẩn bị đi ngủ, thì đột nhiên bên ngoài lều vang lên tiếng cười vô cùng gây sợ. Những tiếng cười này vô cùng đặc biệt, nó giống như là từ của con người phát ra, lại giống như là tiếng động vật đang kêu gào, khiến cho tôi có một cảm giác vô cùng kỳ quái. Hơn nữa tiếng cười này không lớn, nó lọt vào tai của tôi lúc được lúc không. Do vì tôi không xác định được đây là tiếng cười hay là tiếng của động vật, cho nên tôi cũng không hề nghĩ nhiều. Đúng vào lúc tôi chuẩn bị tiếp tục đi ngủ, thì đột nhiên tiếng cười trở nên rõ ràng. Tôi có thể khẳng định phía bên ngoài lều trại của chúng tôi nhất định có một thứ tà vật nào đó. Tiếp theo tôi vội vàng nín thở để nghe cho thật rõ tiếng của ma quỷ này. Tôi không biết tại sao nghe tiếng cười này nó khiến cho toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng. Nhất thời tôi vội vàng ngồi dậy. Tôi có thể khẳng định ngay, nhất định là phía bên ngoài lều lúc này đang có một thứ tà vật gì rồi. Tôi vội vàng vén bức màn đi ra ngoài. Tiếp theo tôi thò đầu ra bên ngoài. Tôi nhìn thấy đám cỏ xanh mướt trong bóng đêm không hề có tà vật gì. Nhưng mà lúc này tôi đang chuẩn bị đi vào thì tiếng cười ma quái đó nó lại vang lên. Lần này thì tiếng cười đó rất rõ ràng, hơn nữa nó đã ở rất gần với chỗ của tôi. Tôi có cảm giác như tiếng cười đó phát ra từ phía lều của giáo sư Chu chuyển tới. Cũng có thể là do liên quan đến sự việc của tôi, cho nên nhất thời tôi cảm thấy rất bất an, bởi vì tôi nhận thấy tiếng cười đó không hề tầm thường. Ở một nơi đồng không mông quạnh như thế này, giữa đêm khuya ai lại chạy đến nơi không người mà cất tiếng cười ghê sợ như vậy. Lúc này tôi cần phải cảnh giác, thế cho nên tôi đã quyết định vén màn đi ra ngoài để kiểm tra. Tôi nhẹ nhàng rón bước đến lều của giáo sư Chu, ở nơi đó đang phát ra tiếng cười. Ở bên ngoài ánh trăng đang rất sáng, không cần phải dùng đến đèn pin, cả một khoảng không gian rộng lớn tràn ngập ánh trăng hiện lên trước mắt của tôi. Gió đêm thổi nhẹ, cơ hồ không nghe thấy tiếng gió thổi ở bên tai. Ngoài trừ thỉnh thoảng vẫn truyền đến tai của tôi những tiếng cười quái dị, ngoài ra tất cả đều chỉ là một màn đêm yên lặng. Dần dần tôi bước đến gần chiếc lều của giáo sư Chu, xuyên qua một lớp màng mỏng, tôi có thể nghe thấy tiếng cười đang phát ra ở trong đó. Nhìn qua lớp lều mỏng màu trắng dưới tác dụng của ánh trăng, tôi có thể nhận thấy bên trong đó có một bóng đen. Bóng đen đó đang quỳ trên mặt đất. Nhìn đến đây tôi không sao hiểu nổi tiếng cười đó chính là từ bóng đen phía sau lều phát ra. Nói thật lúc này trong lòng của tôi đang rất khẩn trương. Nếu như bạn hỏi tôi có sợ hãi không, thú thật là tôi rất sợ. Đặc biệt là đang trong lúc nửa đêm canh ba như thế này, bất chợt thấy một bóng đen đang đứng nấp sau lều mà cười, thực sự nó khiến cho tôi càng thêm sợ hãi. Bóng đen đó là thứ tà vật gì đây? Đây là một vấn đề khiến cho tôi rất hiếu kỳ. Tôi lấy ra một đạo tràm quỷ phù ở trên tay. Tiếp theo tôi bước đến phía góc kia của chiếc lều. Bất ngờ tôi lao ra vung tay lên đỉnh quăng ra đạo phù. Nhưng ngay lúc đó tôi đã hét lên một tiếng kinh sợ, bởi vì tôi phát hiện ra phía trước mặt tôi lúc này có một người đang quỳ. Chính xác là như vậy, có một bóng đen đang quỳ lưng quay lưng về phía của tôi. Thân hình của người đó đang khom người xuống. Người đó mặc trên người bộ quần áo màu trắng. Nhất thời tôi không thể nhận ra được đó là ai. Bóng người đó đang quỳ trên mặt đất mà cười rất ghê sợ. Nhìn từ phía sau thân của người đó, tôi có thể đoán thấy thân hình của người đó đang rung theo tiếng cười. Nghe tiếng cười quái gì đó giống như là của một lão bà đang phát ra, nó khiến cho tôi phải nổi hết cả da gà. Tôi cố gắng trấn tĩnh rồi nói, người là ai? Đột nhiên bị tôi hỏi một câu như vậy, bóng đen đó liền giật mình. Nó liền vội vàng quay đầu lại nhìn tôi. Tôi giật mình kinh hãi nhận ra đó không phải là ai khác, mà bóng đen đó chính là giáo sư Chu. Nhìn thấy bóng đen đó đang cười chính là giáo sư Chu, tôi liền thở dài một hơi nhẹ nhõm. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, ban đêm tại sao giáo sư Chu không đi ngủ lại còn ra đây để làm gì? Tôi bước tới để hỏi, giáo sư Chu, tại sao ông không có đi ngủ mà lại nửa đêm nửa hôm ra ngoài này ngồi như vậy? Giáo sư Chu không thèm để ý đến tôi, ông ta vẫn đang cầm cái gì đó đưa vào trong miệng mà gặm, xem ra ông ta rất là thích thú. Tôi đưa mắt chăm chú nhìn quan sát, hóa ra ông ta đang gặm củ nhân sâm ban ngày mới đào được. Đến lúc này thì tôi vô cùng ngạc nhiên, chẳng phải là cây nhân sâm này ông ta đã nói mang về để cứu mạng cho vợ của ông ta? Tại sao bây giờ ông ta lại lấy ra ăn? Còn nữa, ông ta muốn ăn thì cứ ăn, tại sao ông ta phải ra tận bên ngoài này? Vừa ăn vừa cất tiếng cười khoái trá, thực sự ông ta làm tôi rất hoảng sợ. Thế ông ta không thèm để ý đến tôi, mà chỉ là cắm đầu vào gặm củ nhân sâm một cách rất quỷ dị. Tôi liền vội vàng hỏi, tại sao giáo sư không có trả lời? Chẳng phải giáo sư nói mang củ nhân sâm đó về nghiên cứu hay sao? Tại sao nửa đêm... Lời của tôi còn chưa nói xong thì giáo sư Chu đã nhe răng ra cười khảnh khạch một cách quỷ dị. Đôi mắt của ông ta nheo lại, khuôn mặt nhọn hoắt như là mặt khỉ. Tiếng cười khảnh khạch của ông ta nghe rất quỷ dị. Nhất thời toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng, bởi vì lúc này tôi đã nhận ra đây không phải là tiếng cười của giáo sư. Hơn nữa bộ dáng của ông ta bây giờ đâu có giống như giáo sư Chu. Rõ ràng là một khuôn mặt của mặt quỷ. Không phải nói là khuôn mặt khỉ thì đúng hơn. Đến lúc này thì tôi đã nhận ra giáo sư Chu đã xảy ra chuyện lớn. Ông ta đã bị quỷ nhập thân. Tôi liền vội vàng vung tay quang đạo linh phù về phía của giáo sư Chu. Nhưng mà đúng lúc này thì đột nhiên giáo sư Chu linh hoạt như một con vượn. Ông ta nhảy vọt lên cao 2 mét, đạo linh phù trên tay của tôi đánh vào không trung. Khuôn mặt của giáo sư Chu đã nhăn lại, cái miệng của ông ta nhọn như là mõm khỉ, khiến cho tôi không thể nhận ra được ông ta. Còn yêu nghiệt kia, tại sao lại dám đến đây để làm hại tính mạng của con người? Tại sao dám nhập vào thân thể của ông ta? Thông thường quỷ nhập thân đều có lý do riêng của nó. Như trước đây tôi cũng đã nói qua, một là nó đơn thuần chỉ là muốn kiếm một chút tiền vàng, hai là vì muốn oán tình thù hận mà tìm tới. Cho nên hiện tại giáo sư Chu đã bị quỷ nhập thân, tôi đã cố gắng để đoán ra nguyên nhân của nó. Nào ngờ giáo sư Chu không thèm để ý đến tôi, ông ta chỉ lạnh lùng nhìn tôi cất tiếng quái dị. Nghe tiếng cười quái dị của ông ta, lại thêm bộ mặt của ông ta lúc này biến thành vô cùng cổ quái. Trong lòng của tôi vô cùng lo lắng, bởi vì tôi đã nhận thấy điều bộ quỷ quái của ông ta lúc này chẳng phải là rất giống biểu tình của Từ Lôi và Vương Toàn trước khi chết. Nghĩ đến đây tôi lập tức có phản ứng. Giáo sư Chu nhất định là do sơn thần lão gia tìm đến để sách mệnh. Trong đầu của tôi tiền kêu lên, không xong rồi. Tôi lạnh lùng cất giọng để hỏi tiếp, ngươi là thứ tà thần gì ở trong miếu sơn thần? Đúng vậy, vì biểu tình của giáo sư Chu lúc này so với pho tượng thần ở trong miếu sơn thần rất giống nhau. Cũng là một cái mõm nhọn như là mõm khỉ, một khuôn mặt đó đang cười một cách rất quỷ dị. Tôi có thể khẳng định chính là pho tượng thần đó đã nhập vào thân thể của giáo sư Chu. Nghe tôi quát như vậy thì giáo sư Chu càng cười khoái chí. Khuôn mặt của ông ta lúc này không còn giống như khuôn mặt của con người. Tiếng cười của ông ta nghe rất là ghê sợ. Thế ông ta chỉ cười mà không thèm để ý đến tôi. Tôi không hề có ý ra tay. Tôi biết được rằng căn bản không có cách gì để đàm phán được nữa, bởi vì đối phương không thèm để ý đến tôi. Lúc này thì Dược Bất Phàm và Văn Tĩnh cũng đã bị tiếng quát hỏi của tôi làm cho tỉnh lại. Cả hai người vội vàng chui từ trong lều ra. Có lẽ họ bị tiếng cười của giáo sư Chu làm cho hoảng sợ. Văn Tĩnh kinh sợ hỏi, giáo sư Chu bị làm sao vậy? Tôi liền nói, giáo sư Chu đã bị quỷ nhập thân, hãy mau giúp tôi bắt lấy ông ta. Nghe tôi nói như vậy, Dược Bất Phàm cũng đã hiểu ra. Anh ta vội vàng lao vào người của giáo sư Chu. Dược Bất Phàm lao vào bên trái, còn tôi lao vào bên phải. Cả hai chúng tôi vây lấy giáo sư Chu ở giữa. Nhưng mà đúng lúc chúng tôi vừa tiến sát lại ông ta, thì thân hình của giáo sư Chu đột nhiên lay động. Sau đó không biết tại sao ông ta xuất hiện phía sau lưng của Dược Bất Phàm. Tiếp theo một tay của ông ta bóp chặt lấy cổ của anh ta. Hành động của ông ta khiến tôi vô cùng hoảng sợ. Tôi vội vàng phải lao tới. Một đạo linh phù đã được đánh lên người của ông ta. Giáo sư Chu thấy tôi lao tới, có vẻ như ông ta muốn nhìn thấy đạo linh phù trên tay của tôi. Ông ta tỏ ra sợ hãi. Cho nên ông ta vội vàng buông Dược Bất Phàm xuống rồi quay người bỏ chạy. Thấy giáo sư Chu đã bỏ chạy, tôi cũng không dám chậm trễ, vội đuổi theo ông ta. Tôi đuổi theo ông ta một khoảng rất dài, cuối cùng không biết lại vì sao tôi đã đuổi tới được tận miếu Sơn Thần. Trong bóng đêm, miếu Sơn Thần hiện ra dưới ánh trăng càng thêm đổ nát hơn, đáng sợ hơn. Những cơn gió đêm đang thổi vù vù, một cảnh tượng vô cùng hoang phế. Giáo sư Chu chạy đến trước cửa của ngôi miếu, ông ta quay đầu lại nhìn tôi, sau đó chui tọt vào bên trong ngôi miếu. Nói thật là trông ông ta đang chui vào trong miếu, tôi bắt đầu có chút sợ hãi. Bởi vì đây chính là địa bàn của đối phương. Ai có thể biết được nếu tôi bước chân vào trong đó điều gì đã xảy đến đối với tôi. Có điều tôi cũng không có thời gian để mà suy nghĩ. Tôi cũng lao vào theo trong miếu, bởi vì tôi không muốn giáo sư Chu bị thứ tà vật đó hãm hại. Vừa chạy vào trong miếu Sơn Thần, tôi đã trông thấy giáo sư Chu đang chui vào lỗ động ở phía dưới tế đàn. Đến lúc này thì tôi càng lo sợ hơn. Cần phải nhớ rằng thi thể của Từ Lôi chính là được phát hiện ở trong lỗ động ấy. Hiện tại nếu mà giáo sư Chu chui vào trong đó, ai có thể đảm bảo rằng ông ta không bị hại chết? Việc không nên chậm trễ, thì giáo sư Chu đã chui vào trong lỗ động được nửa người. Tim của tôi như vọt lên tận cổ họng. Tôi vội vàng lao tới dùng tay túm chặt lấy đôi chân của ông ta để mà lôi ra. Đôi chân của giáo sư Chu rất lạnh, tôi có một cảm giác như đôi tay của tôi đang nắm vào hai cục nước đá. Nó trơn trượt và lạnh buốt. Tôi cố gắng dùng hết sức để lôi chân của ông ta ra khỏi lỗ động. Nhưng mà lúc này ông ta có một sức mạnh kinh người. Đôi chân của ông ta không ngừng giãy đạp, suýt nữa thì thoát khỏi tay của tôi. Tính mạng của con người là quan trọng nhất. Nếu như bây giờ tôi buông tay, đảm bảo giáo sư Chu sau khi chui khỏi lỗ động, không còn ai dám chui xuống để mà cứu ông ta nữa. Cho nên bất luận là ông ta có giãy đạp như thế nào, tôi cũng không chịu buông tay. Tiếp theo giáo sư Chu nhận thấy tôi không chịu buông, hai chân của ông ta không giãy đạp nữa. Ông ta tiếp tục cố gắng dùng hết sức để chui vào trong lỗ động. Đến lúc này thì sự việc ngày càng trở nên khó khăn, bởi vì sức lực của giáo sư Chu rất mạnh. Ông ta sắp sửa lôi cả tôi vào trong gỗ động rồi. Thân hình của tôi chỉ còn cách nửa ở bên ngoài. Tôi thật sự rất lo lắng. Nếu như tiếp tục như thế này, nhất định tôi sẽ bị lôi vào bên trong lỗ động. Trong lòng của tôi lúc này rất hoảng sợ. Hiện tại tôi chỉ còn hai con đường để lựa chọn. Một là buông tay để giáo sư Chu chui vào trong lỗ động đó. Dù sao ông ta với tôi cũng không phải là người thân thích. Ông ta có chết thì cứ chết, tôi cũng đã tận lực. Lựa chọn thứ hai là tiếp tục nắm lấy chân của ông ta, sau đó chui vào trong lỗ động đánh nhau với thứ tà vật đó. Hoặc tôi sống hoặc thứ tà vật đó phải chết. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, nếu như tôi chọn biện pháp buông tay, như vậy chẳng phải tôi đứng nhìn giáo sư Chu bị chết mà không làm gì. Nhưng mà nếu tôi không buông tay, vậy thì cả thân của tôi sẽ bị kéo vào trong lỗ động. Đúng lúc mà trong lòng của tôi đang vô cùng lo lắng, đôi chân của tôi vẫn còn đang thò ra bên ngoài lỗ động, thì đột nhiên một bàn tay túm vào mà kéo. Đôi bàn tay đó dùng hết sức để kéo mạnh tôi ra. Tiếp theo tôi nhìn thấy tiếng kêu của Diệp Bất Phàm và Văn Tĩnh. Tôi cảm thấy như là chút được gánh nặng. Tôi biết được rằng hai người bọn họ đã tới kịp. Tôi vội vàng ngoái đầu ra ngoài để gọi, bảo họ kéo mạnh tôi ra. Ở bên ngoài, hai người thấy tôi nói như vậy, họ liền túm chặt lấy chân của tôi, rồi dùng hết sức lực để kéo. Đương nhiên hai tay của tôi vẫn túm chặt lấy đôi chân của giáo sư Chu, tôi cũng không thể buông ra được. Cuối cùng cả ba người chúng tôi đều được lôi nửa người của giáo sư Chu. Ông ta không thể tiếp tục chui vào bên trong. Phải mất đến mấy phút sau thì đột nhiên sức mạnh của giáo sư Chu như là bị tán mất. Lập tức ông ta bị ba người chúng tôi lôi tuột ra bên ngoài. Sau khi đã lôi được giáo sư Chu ra khỏi lỗ động, Dược Bất Phàm và Chu Tính đã lăn ra mặt đất mà thở. Sau đó cả ba chúng tôi đứng dậy kéo giáo sư Chu ra bên ngoài miếu sơn thần. Giáo sư Chu, ông không sao chứ? Thấy giáo sư Chu nằm bất động trên mặt đất, toàn thân của ông ta cứng nhắc, tôi lay lay ông ta mà hỏi. Hai bàn tay của tôi vừa chạm vào thân thể của ông ta, tôi phát hiện ra toàn thân của ông ta đã cứng nhắc. Bàn tay của tôi cảm nhận lạnh băng, sắc mặt của tôi chợt biến. Tôi biết giáo sư Chu nhất định đã xảy ra chuyện. Thế nên tôi vội vàng lật thân hình của ông ta trở lại. Tiếp theo cả ba chúng tôi đều phải giật bắn cả mình. Chỉ thấy thân thể của giáo sư Chu lúc này đã lạnh băng, toàn thân của ông ta cứng nhắc, đồng tử của ông ta cũng đã tản ra. Hiển nhiên rằng giáo sư Chu đã chết, nhưng mà điều khiến cho chúng tôi kinh sợ đó là biểu tình của ông ta. Trên khuôn mặt của ông ta vừa lộ ra vẻ đau đớn, vừa nở một nụ cười quái dị, hoàn toàn giống như là biểu cảm trên khuôn mặt của Từ Lôi và Vương Toàn, không hề gì khác nhau. Đến lúc này thì Dương Bất Phàm và Văn Tính cũng đã bước lại, họ muốn hỏi xem giáo sư Chu có xảy ra việc gì. Nhưng mà kết quả vừa nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt của giáo sư Chu, bọn họ kinh sợ và nhảy lên. Bàn tay của Văn Tính vội vàng đưa ra rồi rụt lại. Cô ta kinh hoàng mà nói, giáo sư Chu, ông sao vậy? Ông ta chết rồi. Tôi liền thấp giọng mà nói. Mọi người đều tỏ ra vô cùng kinh sợ. Văn Tính sợ đến mức không dám bước về phía trước. Dương Bất Phàm nghi hoặc mà nói, sao lại có thể xảy ra một chuyện như vậy? Vừa rồi ông ta vẫn còn rất tốt cơ mà, tại sao chỉ trong chớp mắt đã chết? Tôi lắc đầu cười khổ mà đáp, trong điều bộ của giáo sư Chu có lẽ ông ta đã chết được một lúc lâu rồi. Thi thể của ông ta lạnh ngắt và cứng nhắc, không thể giống như là người vừa mới chết. Ý của tiên sinh nói là khi mà chúng ta phát hiện ra giáo sư Chu, ông ta đã chết rồi sao? Cả Diệp Bất Phàm và Văn Tính đều trợn trừng mắt lên nhìn tôi, có vẻ như là họ không tin những gì đang xảy ra trước mắt. Đúng vậy, bất cứ ai nhìn thấy sự vật này cũng đều phải chấn kinh. Một người đã chết rồi, tại sao vẫn có thể chạy được tới nơi đây? Nhưng mà xác thực thì thi thể của giáo sư Chu đã lạnh ngắt, toàn thân cứng đờ. Điều đó chứng minh rằng ông ta đã chết cách đây rất lâu, ít nhất là không phải người vừa mới chết. Nhìn thấy cảnh tượng này làm sao mà tôi không có hiểu ra. Ban nãy khi tôi phát hiện ra ông ta đang cười ở phía sau lều, khi đó giáo sư Chu đã chết. Chẳng qua đó chỉ là vì thi thể của ông ta đã bị quỷ nhập vào mà thôi. Tôi liền vô cùng kinh sợ, vội quay lại nói với hai người bọn họ, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lúc này Diệp Bất Phàm và Văn Tính đều vô cùng kinh sợ. Nghe tôi nói như vậy, bọn họ liền co cẳng chạy thật nhanh ra khỏi miếu sơn thần. Tạm thời thi thể của giáo sư Chu cứ ở bên trong đó đã. Chúng tôi chạy được một khoảng khá xa, nhưng mà sau đó tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bởi vì ngay sau lưng của tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân đang đuổi theo. Có vẻ như ai đó cũng đuổi theo chúng tôi. Thỉnh thoảng tôi lại ngoái đầu lại nhìn, nhưng mà phía sau lưng của tôi không hề bóng dáng của ai, chỉ là một rừng đêm cùng với sự yên tĩnh đến rợn người. Chúng tôi tiếp tục chạy thêm một lúc nữa. Tiếp theo tôi lại nghe thấy tiếng bước chân đang đuổi phía sau lưng. Tôi biết được rằng tôi không hề nghe nhầm. Phía sau lưng của tôi tuyệt đối là có thứ gì đó đang đuổi theo. Thế nên tôi vừa chạy vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Trong lòng của tôi đột nhiên có một cảm giác rất bất an. Tôi vội vàng dừng chân lại. Ngay lập tức tôi nhìn thấy có một ông già mặc đồ trắng đang đuổi phía sau lưng của chúng tôi. Chỉ còn cách chúng tôi có vài mét. Nhìn bóng dáng của người đó, tôi liền giật mình kinh sợ và kêu lên, ngươi là ai? Thưa quý vị, cuốn số 4 bộ truyện Chuyển Nhân Phái Màu Sơn đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.